Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1531, chương 1535, đến thiên đảo. 1. Có điều Hạ Minh cũng liền buồn bực, trước kia tìm cái bạn gái, cái kia truy một cái gọi cháu trai, hiện tại ngược lại tốt, mẹ nó nữ nhân xinh đẹp một cái tiếp theo một cái tới. Hạ Minh nhịn không được nói, hệ thống, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta cảm giác vận đào hoa nhiều như vậy? Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như bị hắn nam nhân biết Hạ Minh loại ý nghĩ này. Không biết có thể hay không bị tức chết, bị nữ nhân truy đây còn không phải là công việc tốt. Mẹ hắn bọn họ tìm cái bạn gái. Cái kia dễ dàng sao? Còn phải nhà xe cái gì? Vẻn vẹn là cái này hai hạng đồ vật. Tê liệt thì đầy đủ bọn họ vất vả cả một đời. Bởi vì ký chủ thuộc tính phía trên. Thêm mị lực giá trị. Theo hệ thống trả lời. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Vậy ta mị lực giá trị hiện tại bao nhiêu? 8 cái. Hệ thống thanh âm. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nhịn không được nói, 8 cái kia mắc điểm mị lực giá trị là bao nhiêu? 10 cái, hệ thống nhàn nhạt giải thích nói, nếu như ký chủ đạt tới 10 cái mị lực giá trị, đem về già trẻ nam nữ ăn sạch, ta cái lão thảo, cho dù là Hạ Minh tại nghe được câu này về sau, đều là bị trấn trụ. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi nói là thật, Hạ Minh không còn gì để nói, hắn lúc đó rút đến nhiều lần mị lực giá trị, vạn vạn không nghĩ đến, cái này mị lực giá trị lại có nghiêu bức như vậy tác dụng. Tiểu cô nương thông đồng chuyên trúc thần khí a, đi qua hệ thống phân tích, bởi vì ký chủ mị lực giá trị đạt tới 8, vì vậy ký chủ đối với nữ tính. Có một loại không hiểu sức hấp dẫn, tăng thêm ký chủ các hạng năng lực, lại cực kỳ xuất sắc. Vì vậy, rất dễ dàng để nữ hài thích ký chủ. Hạ Minh xem như minh bạch, trên thế giới này, một người nam nhân xấu xí không sao cả. Trọng yếu nhất là có tài hoa. Nếu như ngươi có đầy đủ tài hoa, như vậy ngươi liền sẽ sáng tạo giá rất cao giá trị. Một khắc này... Cho dù là ngươi lại xấu, cũng như cũ có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp theo. Đương nhiên, cũng không thể nói những nữ nhân này đều hám làm giàu. Luôn có một cô gái sẽ thích ngươi, bởi vì đến loại trình độ kia, trên người một người khí chất, thì sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn nói nam nhân cái gì hấp dẫn người ta nhất, không phải bộ kia túi da, mà chính là khí chất. Cho dù là nữ nhân cũng là như thế. Đến mức khí chất này, Hạ Minh tự nhiên nắm giữ. Bởi vì hiện tại hắn, tại tiền tài phía trên không hề nghi ngờ trở thành hoa hạ có tên phú hào. Mặc dù nói chưa chắc là hoa hạ đệ nhất, nhưng là Hạ Minh tại cái này mặt ngoài đoán chừng là đệ nhất tồn tại. Nhưng tương tự, Hạ Minh còn đi qua hệ thống cải tạo. Nắm giữ một bộ tốt túi da, này tấm còn túi da có thể cho Hạ Minh thêm chia rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nữ nhân nhìn thấy Hạ Minh về sau. Đều sẽ có một loại hảo cảm nguyên nhân, chỉ bất quá, mỗi nữ nhân phương thức biểu đạt là khác biệt. Có vài nữ nhân hàm xúc, có vài nữ nhân hào phóng, mà có vài nữ nhân thì là y như là chim non nép vào người. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, cái này dáng dấp đẹp trai, cũng mẹ nó là một loại sai lầm a. Hạ Minh cũng là im lặng, vậy có thể hay không biến dạng một điểm? Hạ Minh nhịn không được hỏi, không thể, hệ thống nói, trước mắt còn không có gì đồ vật có thể cho ký chủ biến dạng. Bản hệ thống đều là căn cứ để ký chủ biến thành ưu tú nhất tồn tại mà tồn tại. Cho nên không có giảm xuống ký chủ yêu cầu tình huống phát sinh. Tốt a, Hạ Minh đột nhiên cảm giác biến dạng, thật mẹ hắn khó, Câu nói này nếu như bị hắn nam nhân biết, không biết có thể hay không phát cuồng. Bất kỳ nam nhân nào nữ nhân đều hy vọng biến đẹp mắt, đoán chừng toàn thế giới cũng chỉ có Hạ Minh có như thế một cái cổ quái ý nghĩ đi. Đối hệ thống, trong thương thành có không có vật gì tốt? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến khu mua sắm. Trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy, Hạ Minh cũng không kịp nhìn kỹ một chút cái này khu mua sắm. Ký chủ có thể mở ra khu mua sắm hệ thống. Chính mình quan sát, mở ra khu mua sắm hệ thống. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngoặc kép, khu mua sắm hệ thống đang đánh mở. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh nhìn đến khu mua sắm hệ thống bị mở ra đến. Hạ Minh nhìn xem khu mua sắm hệ thống bên trong chỗ bán đồ. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Tại cái này trong thương thành, có một kiếm vũ khí. Cái này vũ khí là một cây đao. Dựa theo khu mua sắm thuyết pháp, đây là một thanh thần binh lợi khí. Bất quá cái này vinh dự điểm, lại muốn 100.000 vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Mẹ ngươi, trên người mình cũng liền 100.000 vinh dự điểm. Cứ như vậy một thanh phá đao liền muốn 100.000. Cho dù là Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng. Sau đó Hạ Minh lại đem ánh mắt rơi vào hắn đồ, vật trên thân. Hạ Minh phát hiện, những vật này đều là một số đồ chơi nhỏ, giá trị không cao, bất quá, bên trong có một vật, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Tam trọng đan, Hạ Minh hơi có chút chấn động. Cái này tam trọng đan kinh qua hệ thống giới thiệu, cái đồ chơi này có thể gia tăng người thực lực. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, bất quá cái đồ chơi này ăn về sau lại có một ít hư nhược kỳ. Đây cũng là đan dược tác dụng phụ, nếu như đang lúc đối địch đợi, ăn viên thuốc, chính mình thực lực bạo tăng, đây quả thực là thần đan a, mà lại cái đồ chơi này bất quá muốn 10.000 vinh dự điểm. Giá cả không tệ, nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, ta muốn mua viên đan dược này, chuẩn bị cho ta một khoa, ngoặc kép. Ký chủ chuẩn bị mua sắm tam trọng đan, xin hỏi là mua hay không? Mua sắm, ngoặc kép, ký chủ mua sắm thành công. Sau đó Hạ Minh nhìn đến chính mình vinh dự điểm thiếu 1 vạn. Biến thành 90.000. Hạ Minh cái này hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó Hạ Minh lại xem hắn đồ vật. Hắn đồ, vật đối với hắn giá trị lợi dụng không lớn. Sau đó Hạ Minh lui ra khu mua sắm hệ thống. Khu mua sắm hệ thống cũng đều là tùy cơ đổi mới. Có thể hay không mua được đồ tốt, hoàn toàn xem vận khí, mà lại cái này đổi mới cũng là mỗi ngày đổi mới 1 lần. Trước đó Hạ Minh cấp quên mất, mình còn có như thế một cái khu mua sắm hệ thống. Vì vậy, Hạ Minh cũng không có nhìn cái này khu mua sắm hệ thống. Hạ Minh lui ra hệ thống, mở ra thấu thị nhãn lại nhìn một chút đại luân phía trên tình huống. Cái này đại luân còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể xuất phát. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thoáng có chút nhàm chán. Vì vậy, Hạ Minh bắt đầu tu luyện. Tại Hạ Minh tu luyện bát hoang công thời điểm, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình tu luyện tốc độ vậy mà tăng tốc không ít. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chính mình tu luyện tốc độ tăng tốc nhiều như vậy? Lúc trước hắn tu luyện, thế nhưng là tương đương chậm chạp. Chẳng lẽ là nói, nghĩ tới đây, Hạ đôi mắt sáng bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Rất có thể, nhất định bởi vì nơi này là đại hải. Mà chính mình bát hoang khí có thể hấp thu sinh mệnh lực lượng. Mà nguồn gốc của sự sống cũng là đại hải. Chính mình thông qua hấp thu trong biển rộng sinh mệnh. Cho nên mới sẽ để chính mình thực lực gia tăng nhanh như vậy. Nghĩ tới đây thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút nho nhỏ kích động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.